Tiên ma đồng tu, chương 1129, thống khổ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên vừa nhắm mắt lại con ngươi. Trong đầu sẽ không đoạn hiện lên ban ngày Phượng Nghi cô nương này lời nói. Cô tinh trục nhật chi mệnh, thất khiếu linh lung tâm, tĩnh thủy sư bá qua đời. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái cọc, từng kiện, đều giống như từng tòa đại sơn. Đặt ở Diệp Tiểu Xuyên trong lòng, để hắn không thở nổi. Điểm chết người nhất chính là, tất cả gánh nặng đều là một mình hắn tại gánh chịu. Tại Vân Khất U trước mặt. Còn muốn chứa điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Lúc này mới mấy canh giờ mà thôi. Đã để hắn mệt mỏi hầu như cởi hư. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại hắn cuối cùng là triệt để đã tin tưởng Trảm Trần Vô Phong tam sinh thất thế nguyền rủa tính là chân thật. Vốn mọi chuyện đều tốt tốt. Chính mình còn ảo tưởng cùng Vân Sư tỷ tiêu giao cùng trong thiên địa. Cầm tay cùng thiên nhai lộ. Nhưng là hôm nay Phượng Nghi mà nói, triệt để đánh vỡ tất cả bình tĩnh. Vân Khất U tâm là không bình thường, là tỷ can thất khiếu linh lung tâm. Mẹ ruột của nàng Hàn Tiên Tử cũng từng như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Tiên Tử đào tâm tu luyện vong linh pháp thuật, từ nay về sau đoạn tình tuyệt yêu. Trong đó chịu được thống khổ tra tấn, chỉ sợ ngoại trừ chính nàng bên ngoài. Người bên ngoài không cách nào nhận thức. Dựa theo Phượng Nghi thuyết pháp, Vân Sư tỷ đều muốn nghịch thiên cải mệnh chỉ có một phương pháp. Đó chính là cùng hơn 2 vạn năm trước Hàn Tiên Tử một dạng. Trở thành một không có bất kỳ cảm tình cương thi. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại vô cùng thống khổ. Nếu quả thật đến đó một ngày, chính mình nên như thế nào đi đối mặt đâu? Lúc này, hắn mới phát hiện, Vân Khất U thân ảnh đã triệt để khắc sâu vào đã đến linh hồn của mình trong. Trước kia đối tình yêu tình tình mê mê. 10 năm này chẳng qua là cảm thấy không thể quên được Vân Khất U, anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại bất đồng, hắn xác định chính mình đối với Vân Khất U cảm tình. Chính là tình yêu nam nữ, cùng mình đối với Bách Lý Diên. Cố Phán Nhi đám người tình cảm là không đồng dạng như vậy. Hắn cả ngày lưu luyến cùng người khác thật đẹp lệ tiên tử bên trong. Cả ngày liền biết sỗ sàng chấm mút. Thế nhưng những cô gái kia, không có một cái nào là Diệp Tiểu Xuyên nghĩ tới có thể cùng cả đời. Chỉ có bên cạnh khoanh chân mà ngồi chính là cái kia áo trắng tiên tử. Là mình vô số tưởng tượng quá tương cứu trong lúc hoạn nạn nữ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U loại này đáng sợ di truyền bệnh. Lại đã định trước hai người tình cảm con đường là nhấp nhô a. Nếu như muốn Vân Khất U mạng sống. Đang không có tìm được mặt khác tốt hơn biện pháp trước. Chỉ có thể làm cho nàng đi đến mẫu thân của nàng con đường kia. Cái kia cơ hồ là vĩnh viễn đọa diêm la không đường về. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy trong nội tâm hết sức thống khổ. Nếu như không phải hắn cưỡng ép áp chế trong nội tâm tâm tình. Chỉ sợ hiện tại đã sớm như núi lửa giống như bạo phát. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần thức nguyên thần tiến nhập linh hồn chi hải. Diệp Tiểu Xuyên nhớ tới Tư Đồ Phong. Hắn hiện tại loáng thoáng cảm nhận được Tư Đồ Phong trong nội tâm thống khổ. Cái loại này mất đi âu yếm nữ từ thống khổ. Để lòng của hắn tựa hồ cũng lập tức vỡ vụn đã thành vô số phiến. Phượng Nghi nói. Minh Hải hoặc là còn có một đường sinh cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần có một phần vạn cơ hội. Diệp Tiểu Xuyên tửu cũng không buông tha cho. Hắn là một cái người sợ chết. Nếu như có thể. Giờ phút này hắn thật sự nguyện ý dùng tánh mạng của mình. Đổi Vân Khất U cả đời an ổn. Thế nhưng, Diệp Tiểu Xuyên lo lắng vạn nhất Minh Hải cũng không có trợ giúp Vân Sư tỷ nghịch thiên cải mệnh biện pháp. Thật là như thế nào cho phải đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ tới đây, trong óc của hắn bỗng nhiên toát ra hai chữ. Thiên Thư, anh nợ em một câu yêu thương. Tim đập của hắn đột nhiên gia tốc. Nếu như có thể thông qua tu luyện nghịch thiên cải mệnh. Này chính mình sở tu Thiên Thư dị thuật. Thì có thể tìm được một loại có thể tu bổ vân khất u thất khiếu linh lung tâm phương pháp. Ý nghĩ này chẳng qua là tồn tại trong nháy mắt. Liền tự diễu nói. Tà thần tiền bối độc đắc bát quyền Thiên Thư. Nếu như trong Thiên Thư có hảo biện pháp. Không cần đào tâm trở thành cương thi. Tà thần tiền bối sớm đã dùng. Hà tất đem vân sư tỷ đưa về nhân gian đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật sự không có biện pháp. Ta phải đi cầu Huyền Anh. Huyền Anh người mang Thiên Thư quyển 4. U Minh Thiên cùng quyển thứ 5 vong linh thiên. Đây là cuối cùng một con đường. Một khi Vân Khất U bắt đầu tu luyện vong linh pháp thuật. Tựu không khả năng tại nhớ nhung nhân thế nửa điểm tình yêu. Một khi động tâm, trái tim sẽ một lần nữa mọc ra. Sau đó sẽ lọt vào thương thiên ác độc nguyền rủa. Trái tim dài ra về sau. Một ngày liền tương đương với một năm. Tối đa có thể kiên trì 3 tháng. Sẽ triệt, anh nợ em một câu yêu thương. Ngọn nguồn chết già. Một người từng giây từng phút cảm thụ được mình ở cấp tốc già yếu. Cái này so giết hắn đi còn muốn tàn khốc vạn lần. Diệp Tiểu Xuyên cuối cùng là không có buông tha cho. Tà thần người mang vong linh pháp thuật. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng người mang vong linh pháp thuật. Nếu như tà thần lựa chọn đem Vân Khất U đưa về nhân gian. Vậy nhất định có đưa về nhân gian lý do. Nói rõ nhân gian có phương pháp để Vân Khất U sống sót. Mà phương pháp này có lẽ so năm đó Hàn Tiên Tử đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đường xưa muốn dễ dàng nhiều. Cũng an toàn nhiều. Nếu không tà thần sẽ không tiễn đưa Vân Khất U hạ phàm. Bây giờ là rét lạnh mùa đông. Đợi tiếp qua 3-4 nguyệt. Đã đến mùa hè thời điểm. Thổi xong Minh Hải cuồng phong hội nhỏ rất nhiều. Lúc kia chính là tiến vào Minh Hải tốt thời cơ. Mấy tháng này chỉ có thể ở Cửu Huyền tiên cảnh yên tĩnh chờ đợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên suy tư mấy canh giờ. Sau đó liền đứng dậy rời đi sơn động. Hắn hiện tại cái gì cũng không có thể làm Vân Khất U làm. Cho nên liền muốn cho Vân Khất U làm cho điểm ăn ngon. Anh nợ em một câu yêu thương. Túi càn khôn bị Hắc Phong tộc trưởng thu đi. Bây giờ còn không có trả lại cho chính mình. Diệp Tiểu Xuyên đành phải đi Cửu Huyền tiên cảnh trong tìm nguyên liệu nấu ăn. Trời còn chưa sáng. Đầy trời đầy sao treo ở tại Cửu Huyền tiên cảnh phía trên. Từ xa nhìn lại, thậm chí có thể chứng kiến chỗ xa vô cùng. Bao phủ tại Cửu Huyền tiên cảnh 4 phía này màu sắc rực rỡ cực bắc huyền quang. Phạm vi mấy trăm dặm Cửu Huyền tiên cảnh, giống như là một cái cực lớn màu sắc rực rỡ đại chứng giống như. Anh nợ em một câu yêu thương. Mới vừa xuất sơn động, chuẩn bị đi làm cho điểm nguyên liệu nấu ăn cho Vân Khất U làm một đốn phong phú dinh dưỡng món. Liền chứng kiến một cái tóc dài bồng bềnh thanh y nữ tử ngồi ở ban ngày phượng nghi cùng hoàn nhan vô lệ uống rượu này khối đại trên mặt đá. Xem quần áo và trang sức nhan sắc, Diệp Tiểu Xuyên đã biết rõ nữ tử này là Huyền Thiên Tông Tả Thu. Vốn Cửu Huyền tiên cảnh trong có 2 vị Huyền Thiên Tông nữ đệ tử. Theo thứ tự là Thượng Quan Ngọc cùng Tả Thu. Thượng Quan Ngọc cùng Ninh Hương Nhược đám người cùng một chỗ quay trở về trung thổ. Tả Thu lưu lại, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên đối với cái này cái Tả Thu không quen. Chưa nói chuyện, chẳng qua là 10 năm trước tại Đoạn Thiên Nhai trên lôi đài bái kiến cuộc tỷ thí của nàng. Huyền Thiên Tông dù sao cũng là chính đạo đại phái đệ nhất. Tuy nói thế hệ này đệ tử trẻ tuổi so ra kém Thương Vân Môn. Có thể tục ngữ nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Thuyền hỏng còn có 3.000 đinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế hệ này Huyền Thiên Tông đệ tử so sánh xông ra có 4 vị. Lý Huyền Âm, Thượng Quan Ngọc, Giang Thanh Nhàn, còn dư lại chính là chỗ này vị Tả Thu. Tả Thu tướng mạo rất đẹp, Diệp Tiểu Xuyên không thể không theo thừa nhận dùng điểm. Tại hắn chỗ biết nữ tử trong, có một cái tính toán một cái, dáng người, tư sắc, ngũ quan có thể nói hoàn mỹ. Cũng chính là yêu tiểu phu, thiên vấn hai vị, cái này hai người đặc điểm đều là chân trường. Da bạch, cao gầy vóc dáng, hai mắt thật to, chấm, toàn thân cao thấp hầu như tìm không thấy bất luận cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt. Anh nở em một câu yêu thương. Mặt khác tiên tử, Bách Lý Diên yêu thế là ngực. Vân Khất U cái gì cũng tốt, chính là dáng người kém một chút. Dương Linh Nhi lại càng không phải nói. Trước ngực mỡ thịt có thể không đáng kể. Hoàn Nhan Vô Lệ dáng người có, khuôn mặt cũng có, chính là tóc là màu bạc, nhìn xem khó chịu lợi. Về phần Ninh Hương Nhược, Dương Liễu Địch, Cố Phán Nhi, Thượng Quan Ngọc, Dương Diệc Song, Lam Thất Vân, Diệp Nhu, Thường Tiểu Man đợi chính đạo nổi danh tiên tử. Hoặc là thân cao, hoặc là khuôn mặt, hoặc là dáng người, hoặc là không ngũ quan. Luôn luôn vô cùng người dự kiến địa phương. Trước mặt Tả Thu, Diệp Tiểu Xuyên trước kia ngược lại không sao cả đi để ý, 10 năm không thấy. Không nghĩ tới nữ tử này lại trổ mã như thế xinh đẹp động lòng người. Có thể nói cùng yêu tiểu phu, thiên vấn một dạng tuyệt thế mỹ nữ. Anh nở em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.